Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 222, Thị Yến vs Lâm Giang 2. Góc truyện audio.com. Editor, Huy Literature. Thực tế thì, những cuộc tranh luận trên diễn đàn vốn đã nổ ra từ bài phỏng vấn Thị Yến. Khi mà cô đạt danh hiệu quán quân của cuộc thi nhảy cao thành viên câu lạc bộ truyền thông mở đầu bài phỏng vấn bằng câu hỏi. Thật bất ngờ khi bạn học Thị Yến của chúng ta đều giỏi cả môn chạy và nhảy. Có chút tò mò là, bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ về nhất trước khi thực hiện cú nhảy không? Với câu hỏi đó, Thị Yến chỉ trả lời, nhảy cao là phần thi tôi tự tin nhất, vì tôi đã giành vị trí quán quân trong cuộc thi Marathon 10 km. Dĩ nhiên tôi không thể không làm giống như vậy trong phần thi này. Giống như trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, phản ứng của người hỏi cũng là không thể nói nên lời trong giây lát. Tiếp đó, họ cũng chỉ đặt câu hỏi kiểu mẫu dành cho các nhà vô địch. Sau khi giành được vị trí quán quân trong cuộc thi nhảy cao, bạn có những cảm tưởng gì muốn chia sẻ với mọi người không? Thị Yến chỉ vào ánh mặt trời đang rừng rực trên đầu và thành thật trả lời. Chỉ là trời đang quá nóng như thiêu như đốt. Tôi nghĩ mình đang gần như biến thành Mao Trạch Đông 1. Chuyện Thị Yến liên tiếp giành hai vị trí quán quân và các bài phỏng vấn cô đã được lan truyền trên khắp diễn đàn. Dự đoán sẽ trở thành các trích dẫn kinh điển cho Đại hội Thể thao của Đại học G năm nay. Chỉ là, chủ đề liên quan đến phần phỏng vấn của Thị Yến về sau đột nhiên rẽ sang một hướng khác. Đó là vì ai đó đã nhắc đến tên Lâm Giang. Nói anh cũng là người thường xuyên có những câu trích dẫn kinh điển. Vào năm đầu tiên Lâm Giang bước vào Đại học G, đây là cách anh tự giới thiệu bản thân trước lớp. Chào, tôi là Lâm Giang, thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh quốc gia ở Bắc Kinh. Các bạn có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, nhưng nhớ rằng trả lời hay không là việc của tôi. Trong lễ phục sinh nhân dịp kỷ niệm thành lớp Đại học G, Lâm Giang đã từng thẳng thừng với Tần Nhất Nhiên, có mọi người ở đây làm chứng, cô là người mà tôi không muốn có bất cứ liên quan nào. Với tư cách là đại diện của Đại học G trong cuộc thi toán học, khi đối mặt với sự khiêu khích từ một đối thủ đã gian lận từ trường đại học khác. Đây là những gì Lâm Giang đã nói, tôi có thể không phải là một vị thánh, nhưng cậu là cặn bã của cặn bã. Từ cuộc thảo luận về những trích dẫn kinh điển, tài khoản đó bắt đầu làm một cuộc so sánh giữa Thị Yến và Lâm Giang trên diễn đàn. Cuối cùng, người không có vẻ rảnh rỗi đó đã biên soạn lại mọi thứ và tạo một chủ đề mới với cái tên là Thị Yến vs Lâm Giang, từ việc học tập cho đến kết quả thi tuyển sinh Đại học Quốc gia, thành tích tại trường Đại học G, cho đến những chiến thắng trong đại hội thể thao và công việc hàng ngày của họ, ngay cả những lời thú nhận dành cho hai người họ cũng được đem ra so sánh. Tuy nhiên, với một người thành tích khủng như Thị Yến, khi đối mặt với một đối thủ như Lâm Giang, cô vẫn ở trong thế bất lợi. Có hai lĩnh vực đặc biệt mà Lâm Giang đã hoàn toàn áp đảo Thị Yến. Đầu tiên là kết quả môn toán của Lâm Giang, anh luôn đạt được số điểm cao nhất cho mỗi bài kiểm tra, trong khi Thị Yến lại hầu như không thể vượt qua. Thứ hai là về thu nhập. Hiện tại thu nhập ước tính của Lâm Giang đã đạt đến mức không thể đoán nổi, trong khi thu nhập của Thị Yến từ lúc bước chân vào trường Đại học G chỉ là một con số không tròn trĩnh kể từ lúc xảy ra vấn đề với Tần Nhất Nhiên. Hạ Thương Chu đã dần quen với việc lang thang trên diễn đàn mỗi khi cậu buồn chán. Do đó, khi vừa thấy chủ đề Thị Yến vs Lâm Giang, điều đầu tiên anh làm là chia sẻ bài viết với Lâm Giang. Lâm Giang đang soạn thảo một email, ngay khi vừa xong việc, anh nhấn vào liên kết mà Hạ Thương Chu vừa gửi. Thị Yến vs Lâm Giang đó là tên của mình với Thị Yến, mà có vẻ như các chủ đề trên diễn đàn Đại học G đang có một bảng xếp hạng trang nghĩ tới đây. Lâm Giang bắt đầu nhấn vào lướt qua nội dung. À hát, Thị Yến thật sự bị mình đánh bại sao? Nhưng xem lại lần nữa thì, không có gì đáng kinh ngạc khi Thị Yến không thể cạnh tranh với mình nhưng bị nhấn chìm thảm hại thế này trên diễn đàn. Liệu cô ấy có bị tổn thương hay không? Chăm chú nhìn vào bài viết một hồi lâu, Lâm Giang bắt đầu đăng nhập vào tài khoản, 1.234.567. Mà anh đã đăng ký thêm, rồi bắt đầu gõ thêm một số bài VS khác, sự hào ăn của Thị Yến, sự mất mát của Lâm Giang. Nói đến mất mát có gây ảnh hưởng nhiều không? Xét cho cùng, về thu nhập, cô ấy chỉ ở mãi một con số không tròn trĩnh kể từ khi nhập học. Dường như không có lĩnh vực gì gần gũi với mình hơn chút. Mình cần cái gì đó nhiều hơn để cân bằng hai bên. Cách chương.